Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, thi chuẩn bị trước. Long Hoài thị, Long Cương khu Phú Sĩ vườn hoa. Một cái độc thân nhà trọ, chỉnh thể bố cục đơn giản thanh lịch, không có cái gì quá giới hạn trang hoàng. Nhìn cái kia một truyền phấn đỏ đáng yêu đệm chăn, hẳn là nữ hài tử căn nhà nhỏ bé. Bên trong phòng tắm mặt nước chảy róc rách, hẳn là có người ở bên trong tắm rửa. Khả năng là một người ở. Nàng cũng không có đem tắm màn kéo xuống, cho nên xuyên thấu qua cái kia hơi mờ pha lê, có thể nhìn thấy bên trong một cái nhiếp nhân tâm phách, trước sau lồi lõm hoàn mỹ thân ảnh. Kỳ thật, đây là chúng ta Lục Anh đội trưởng nhà. Nàng vừa thêm xong ban về đến nhà, thể xác tinh thần mỏi mệt tắm rửa bên trong. Vị này ở trước mặt mọi người nàng là không gì làm không được Lục đại đội trưởng. Chỉ có tại cái này nho nhỏ trong phòng tắm mặt, nàng mới là một cái chân chân chính chính nữ nhân. Nàng đã 27 tuổi, còn không có thử qua tình yêu tư vị. Nàng đem vòi hoa sen chạy đến lớn nhất, để nó một mực đang trên đầu mình đổ xuống đến. Sau đó đối tấm gương, một tấc vuốt ve mình gợi cảm sung mãn thân thể mềm mại. Thật giống như vuốt ve một kiện tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Nàng cũng không phải là một cái đồ biến thái. Nàng chỉ là đối với mình cảm thấy tiếc hận. Nàng phải dùng phương thức như vậy đến liếm láp mình vết thương. Nàng nay ngày lại chịu ủy khuất. Quét đen trừ ác khảo hạch nhiệm vụ đều không đạt thành. Tảo hoang, càn quét tệ nạn, quét độc công trạng cũng không có tiến triển. Thượng cấp mặc kệ ngươi chết sống, liền là một cái mệnh lệnh. Một văn kiện, cục trưởng lại đối với mình phát cáu. Nàng một nữ nhân, thật sự là cảm thấy mệt mỏi. Nàng muốn tìm một nam nhân để nương tựa một cái. Nàng đã chịu không được. Đột nhiên nàng trên giường điện thoại di động vang lên. Nàng mặc dù đang tắm, y nguyên có thể trước tiên nghe được. Đây chính là nàng làm một tên cảnh sát nhạy cảm. Nàng tiện tay cuốn lên một kiện khăn tắm, đem mình hoàn mỹ thân thể mềm mại đơn giản bao khỏa một cái. Cũng nhanh chạy bộ tắm rửa phòng. Tiếp lên vang lên nửa tĩnh điện trong khí quyển lời nói. Làm nàng một chuyến này, bỏ lỡ một chiếc điện thoại, liền có khả năng bỏ lỡ một đầu sinh mệnh. Cho nên nàng tận lực không để cho mình bỏ lỡ bất luận cái gì một thông điện thoại. Nhưng là như thế này để nàng bỏ lỡ rất nhiều người. Tần Phi là ngươi, có việc, chấm ngoặc kép, Lục Anh một tay che mình bộ ngực đầy đạn, một tay cầm điện thoại kinh hỉ hỏi. Cái này tư thế thật cực kỳ mê người, làm cho người ta phạm tội, nhưng là không ai nhìn thấy. Đúng là Tần Phi, Tần Phi giờ phút này chính là từ quán bar trở về trường học trên đường. Dành thời gian liền cho Lục Anh gọi cú điện thoại này. Có một số việc, vẫn là nàng xuất mã mới có thể làm ước lượng. Đáng tiếc Tần Phi căn bản vốn không biết đối diện điện thoại bên trong Lục đại đội trưởng là thế. Nào một cái tình huống. Nếu không tuyệt đối không khả năng nói năng lỗ mãng, với lại phi thường bất mãn nói ra, Lục đại đội trưởng, ngươi có thể không thể chuyên nghiệp một điểm a, nghe có thể không thể nhanh lên a, nói sự tình đi. Đã trễ thế như vậy, Lục Anh không muốn nói nhảm, gọn gàng dứt khoát, ta lại cho ngươi đưa tình báo tới. Tần Phi cười nói, ngươi có Vương Ba tin tức. Lục Anh một kích động, tay khẽ run rẩy, thân thể khăn tắm đều rơi trên mặt đất. Toàn bộ trong trắng lộ hồng thân thể chính là như vậy sao sao trần bại lộ tại không khí bên trong. Thật hạnh phúc không khí. Nàng cũng lười nhặt lên. Dù sao tại nhà mình, căn bản không có những người khác. Dạng này tránh thoát tất cả trói buộc cảm giác. Nàng cảm thấy rất dễ chịu. Không có. Bất quá ta tìm được mặt khác một chút dưa. Lục đại đội trưởng có muốn nghe hay không một cái? A, mau nói, ta báo cáo, tại trường học của chúng ta cửa sau, mới mở một nhà gọi là Diễm Ngộ Chi Đô quán bar. Bên trong tồn tại sao sao sao? Cùng thuốc phiện mua bán. Ngươi xác định, Lục Anh không nghĩ tới cái này loại tình huống này. Lại còn có người ngược làm tình. Đây chính là đưa tới cửa công trạng. Ta xác định, Tần Phi lời thề son sát. Tốt, ta lập tức nhận người điều tra. Nếu như tình huống là thật, ta hội nhớ ngươi một công. Lục Anh mở miễn đề, bắt đầu mặc quần áo. Lục đại đội trưởng, người bên kia làm sao có mặc quần áo? Thanh âm, người không phải đang mặc quần áo à? Ta treo. Lục Anh đỏ mặt, cho là nàng vừa mặc nội y. Về tới ký túc xá, đoàn người cũng chưa trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người tại tăng giờ làm việc ứng phó thi giữa kỳ thử. Loại tình huống này vậy rất bình thường. Tần Phi tắm rửa xong, vậy tranh thủ thời gian mở ra mình đã gặp qua là không quên được kỹ có thể bắt đầu học tập. Lúc bình thường, chính mình cũng sẽ không loạn mở ra đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng tiêu hao tinh thần lực. Hiện tại mình tinh thần lực vẫn là 500. Tần Phi thử qua, bình thường sử dụng thời điểm, có thể chống nổi 3 giờ. Nhưng là sử dụng hết về sau, mình liền sẽ trở nên phi thường mệt mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi nửa thiên tài chậm qua được đến. Cho nên không thể không hạn chế quá độ sử dụng. Rất nhanh, một đêm liền đi qua. Rất sớm thời điểm, Tần Phi liền bị La Ba đánh thức. Người chim này ngủ sớm dậy sớm. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn rất quy luật. Keng, học phách tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành 8 km chạy. Làm 5 thiên ngữ văn lý giải. Sao chép 5 thiên anh ngữ nhỏ viết văn. Tần Phi tối hôm qua uống chén rượu, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là vẫn ép buộc mình rời giường. Sau đó nhanh đi chạy bộ kiện thân hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng vậy mà lần đầu tiên trở lại phòng học học tập. Tần Phi mục tiêu là buổi sáng hôm nay liền đem nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Sau đó buổi chiều có thời gian lời nói liền ra ngoài sân trường tiệm sách dạo chơi. Dù sao cái này vương ba sự kiện đem Tần Phi nghẹn ở sân trường rất lâu. Vẫn luôn không cách nào ra ngoài. Tần Phi trở lại phòng học học tập. Dẫn phát cửa ải rất lớn chú. Dù sao đây là Tần Phi lần thứ hai cuối tuần xuất hiện trong phòng học. Lần thứ nhất là lúc nào? Tần Phi mình vậy quên đi. Lục Uyển Nhi vậy ở phòng học học tập. Nàng bình thường cuối tuần bình thường đều cùng Ngô Tĩnh đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ. Bất quá cuối tuần này Ngô Tĩnh đi về nhà, dù sao cũng là phía dưới xuất huyết nhiều duyên cớ, về nhà tìm mụ mụ tìm kiếm an ủi đi, tới một cái thập toàn đại bổ thăng cái gì đến bổ một chút. Cho nên Lục Uyển Nhi vậy không có việc gì có thể làm, đành phải đến phòng học học tập. Khi nàng nhìn thấy Tần Phi cũng tới phòng học, sắc mặt hơi ngạc nhiên, nhạo báng mở miệng nói ra, ôi uy, Tần Phi. Làm Long Hoài đại biểu quả nhiên là không giống nhau a. Cuối tuần vậy mà cũng trở về đến học tập. Đây là thật muốn tức giận phấn đấu phát huy mẫu mực tinh thần a. Ta rất sợ đó a. Ngươi lần này thi giữa kỳ sẽ không tính toán vượt qua ta a, yên tâm đi. Ta mục tiêu không phải ngươi. Ngươi đều không phải là 10 hạng đầu. Ha ha, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Bất quá ngươi cố gắng một cái thoát ly đếm ngược 10 vị trí đầu. Vẫn rất có khả năng. Lục Uyển Nhi coi là Tần Phi là muốn thoát ly 10 tên cuối cùng. Thật tình không biết, Tần Phi là muốn tranh trong lớp 10 hạng đầu. Dù sao hiện tại Tần Phi học tập điểm số đã tính gộp lại đến 100.000 điểm. Cho nên, mới dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Lục Uyển Nhi, ta mục tiêu là trong lớp 10 hạng đầu A. Cùng ngươi không có quan hệ. Tần Phi lời thề son sắt nói ra. Ha ha. Tần Phi không có phát sốt đi. Miệng ngươi khí không nhỏ a. Bên này thân đề nghị ngươi nhanh đi phòng y tế nhìn xem đâu. Uyển Nhi một mặt không tin. Ngươi phải có mộng tưởng nha. Không phải cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Tần Phi tin tưởng trong khoảng thời gian này mình. Nỗ lực, một hồi tăng thêm học tập điểm về sau. Mình học tập trình độ nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cũng không sợ bước chân kéo lớn. Dễ dàng dắt chứng mà. Lục Uyển Nhi mặc dù dáng dấp đoan trang dịu dàng, nhưng là có đôi khi ngôn ngữ vẫn là cố gắng thô lỗ. Ngạch, Lục Uyển Nhi, ngươi thật sự là đủ. Tần Phi cũng không cùng Uyển Nhi nhiều lời, trực tiếp triệu ra hệ thống. Trước tiên đem mình học tập điểm cộng vào lại nói, không phải làm không thấy sẽ thua lỗ lớn. Hiện tại mình có 100.000 cái điểm, làm sao cộng vào cho phải đây? Tần Phi nghĩ nghĩ, là rất chân thành muốn. Hiện tại là dự thi giáo dục, điểm số quyết định hết thảy. Thi đại học là chút xu bạc khoa học tự nhiên. Hiện tại nếu như mỗi một khoa đều cân bằng phát triển lời nói. Đến lúc đó nếu như lớp 11 về sau mình liền sẽ lãng phí rất nhiều học tập điểm. Mặt sau này mỗi một ngành học thăng cấp đều là phi thường khó. Mình căn bản tranh thủ học tập điểm căn bản cũng không đủ đem tất cả khoa mục đều nâng lên. Nhưng là hiện tại mình vậy còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn chọn cái nào khoa mục A. Bởi vì cái này là một cái biến số. Tần Phi có thể sẽ bởi vì người nào đó tuyển khoa mục mà thay đổi mình. Cuối cùng Tần Phi quyết định đem tất cả điểm số đều thêm tại cái này ngữ văn bên trên. Tại sao là ngữ văn? Thứ nhất ngữ văn là thi đại học tất thi. Thế nào đều khó có khả năng lãng phí. Thứ hai là bởi vì Tần Phi muốn rửa sạch mình lần trước ngữ văn không điểm vô cùng nhục nhã. Mình nhất định phải thật xinh đẹp đánh một lần khắc phục khó khăn. Làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Keng, chúc mừng ngươi ngữ văn trình độ đạt tới cấp 5. Trí lực cộng 10, thêm trí lực quy luật. Tần Phi cũng chậm chậm tìm được. Chủ yếu mình ngành học đẳng cấp đi lên. Mình trí lực trình độ cũng liền nước lên thì thuyền lên. Chủ ký sinh, Tần Phi, quỷ mục cấp 1 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 45, lực lượng 65, nhanh nhẹn 55, mị lực 35 điểm tích lũy, 950 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm. Tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 1, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 3 cấm chế, không cho phép yêu đương học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 5, 11.191 1 triệu, anh ngữ cấp 4, 4.598 phần 100 ngàn, toán học cấp 4, 3013 phần 100 ngàn. Vật lý cấp 3, 941 phần 10.000. Hóa học cấp 3, 938 phần 10.000. Sinh vật cấp 3, 978 phần 10.000. Chính trị cấp 3, 3090 phần 10.000. Địa lý cấp 3, 3922 phần 10.000. Lịch sử cấp 3, 3012 phần 10.000. Mẹ nó. Lên tới cấp 6 lại muốn 1 triệu cái học tập điểm. Dựa theo bình thường trình độ, Tần Phi mỗi ngày cũng chỉ có thể cầm tới 2.000 tả hữu học tập điểm. Cái này muốn tới học phách trình độ. Cái này muốn tới khỉ năm ngựa tháng A. Khó chịu A, tính toán không nghĩ. Gặp đi bộ bước A. Ngữ văn đạt đến cấp 5. Tần Phi phát hiện mình làm ngữ văn lý giải đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Vô luận là nhìn văn chương tốc độ vẫn là tư duy đều nhanh nhẹn không ít. Cơ hồ xem xét xong văn chương. Đáp án liền sẽ miêu tả sinh động. Ngoạ tào, cấp 5 đều như vậy. Nếu là cấp 6, cấp 7. Cái kia không nổi bay A. Nghiêu bức A. Mà là có trí lực tăng thêm. Hiện tại học tập vậy làm ít công to. Không nghĩ tới. Nay ngày có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời kết thúc công việc. Hiện tại mới 10 điểm không đến. Xem ra có thể hảo hảo ra đi chơi một chút. Lục Uyển Nhi, ngươi chậm rãi ở chỗ này học tập. Ủng hộ cố gắng. Ta đi trước. Tần Phi vui vẻ thu thập sách giáo khoa. Vẫn không quên đùa giỡn một chút chúng ta Uyển Nhi. Ha ha, quả nhiên, ta liền biết ngươi không tâm tình học tập. Làm dáng một chút mà thôi. Còn toàn lớp 10 hạng đầu. Nằm mơ à, Tần Phi cũng không giải thích cái gì. Chỉ là cười cười, 10 hạng đầu, ta mới không quan tâm đâu. Tần Phi thảnh thơi tự tại ra trường, tiếp tục đi xuống dưới, rất quen thuộc một con đường. Tiệm trà sữa, nhà hàng Tây, tiệm thuê băng đĩa, tư liệu cửa hàng, còn có một nhà tân hoa tiệm sách. Vào xem một chút đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.